Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, nên tới, trốn không được, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 999, nên tới. Trốn không được, Lâm Vân Tịch ở một bên khẩn trương nhìn, không cần suy nghĩ nhiều. Đều biết, Diệp không phải Liên Thành đối thủ, chế tạo Long Ngâm Kiếm là đúng rồi. Diệp Thiên Phú thực hảo, chỉ cần dụng tâm tu luyện, một ngày nào đó, nhất định có thể giết Liên Thành, kiếm phong phản xạ ra lạnh băng hàn quang tựa nào đó đám sương mờ. Ảo vô hình áp lực, tức khắc hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán, này cổ áp lực. Làm Lâm Vân Tịch ngực huyết khí cuồn cuộn, từng luồng hàn ý tự sau lưng nhảy khởi, nàng vận chuyển quanh thân linh lực chống cự này của hơi thở, chỉ thấy Liên Thành kiếm trung phát ra. Màu bạc kiếm khí, như bàn long theo Long Diệp Thiên từng vòng vơn quanh, như thượng cổ thần kiếm thế nhưng ở kia màu bạc kiếm khí trung phát ra phấn khởi thị huyết chấn. Vang, Long Diệp Thiên cảm giác được cổ lực lượng này sắp đem hắn gông cùm xiềng xích ở. Hắn ra sức thả người nhảy, bay ra ngân quang, ngực hắn chỗ huyết hoa văng khắp nơi, Liên Thành vừa thấy. Chấp khởi trong tay trường kiếm nhanh chóng truy kích mà thượng. Kiếm phong cắt qua không khí khi, trong hư không lại lần nữa vang lên xa xưa rồng ngâm. Trong tay hắn kiếm nghiêng nghiêng duỗi ra, xoay mình liên tiếp tam biến, mũi kiếm huyễn thành vô số mang ảnh, chỉ hướng Long Diệp Thiên yếu hại đại huyệt. Cũng ý định muốn đưa đối phương vào chỗ chết a. Lâm Vân Tịch nhìn Liên Thành muốn đẩy Diệp vào chỗ chết. Đáy lòng run nhiên cả kinh, nàng này một tiếng kinh hô. Làm Liên Thành nhìn thoáng qua nàng, nhìn đến nàng vì Long Diệp Thiên lo lắng. Hắn ánh mắt phát lạnh, kiếm vũ du long, ngân quang lập lòe không ngừng. Vạt áo phiêu phong, sinh tử ẩu đả gian dường như nhanh nhẹn khởi vũ, tư thái tùy ý. Cố tình cùng Long Diệp Thiên mũi kiếm tương giao khi lại như lôi đình đánh nhau. Khí thế kinh người, Liên Thành này một động tác, tựa tưởng ở Lâm Vân Tịch trước mặt chứng minh hắn có bao nhiêu cường hãn, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Bằng Liên Thành nhất cử nhất động, liền biết Liên Thành trời sinh tính tàn nhẫn, hắn ghé mắt. Cúi đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng Lâm Vân Tịch. Quỷ dị cười, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Đáy lòng đột nhiên cả kinh, hắn muốn giết Diệp, chỉ thấy Liên Thành trong tay kiếm như tia chớp giống nhau mà công giết đi ra ngoài. Kiếm khí như hồng gian sát khí bốn phía, khí thế duệ không thể đương, Long Diệp Thiên trong tay tím lôi kiếm nháy mắt bị một cổ cường đại. Linh khí đánh bay, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động. Bỗng nhiên ngước mắt, Liên Thành trong tay bạc kiếm chỉ hắn trái tim vị trí thẳng tắp đâm lại đây, Liên Thành. Dừng tay, Lâm Vân Tịch giận cực, nhanh chóng mà đất bằng phi thân dựng lên, nàng nhanh chóng mà chém ra trong tay huyền vũ thần tiên, Liên Thành ghé mắt. Dễ dàng đánh bay nàng trong tay bạc tiên, trong tay hắn lợi kiếm, ở trong không khí vẽ ra một đạo bạc lượng đường cong. Vẫn như cũ thẳng tắp thư hướng Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi sợ. Long Diệp Thiên cũng không ngồi chờ chết, tay phải bỗng nhiên đánh ra đi. Một cái lửa đỏ long ảnh phát ra phẫn nộ rít gào. Thẳng đánh Liên Thành kiếm, Liên Thành vừa thấy. Mặt không đổi sắc, đáy lòng lại kinh nổi lên sóng to gió lớn. Long hồn ngâm, hắn cái gì thời điểm làm được, hắn thân ảnh hư ảo một chút. Nhanh chóng mà tránh đi Long Diệp Thiên công kích. Hắn tốc độ so Long Diệp Thiên mau. Hắn này vừa ra tay. Long Diệp Thiên mắt thấy chính mình tránh né không vội, bỗng nhiên. Thân mình bị người mạnh mẽ đẩy, suy lạp, Liên Thành trong tay kiếm, đâm xuyên qua Lâm Vân Tịch vai giáp chỗ, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên hắc đồng kịch liệt co rụt lại, không nghĩ tới ở một bên quan chiến Tịch Nhi sẽ bỗng nhiên xuất hiện, hắn nhanh chóng mà đứng dậy. Đau lòng ôm nàng, hắn gắt gao ôm nàng, run rẩy thanh âm, đầu ngốc, ngươi như thế nào như vậy ngốc, hắn giết không được ta, Liên Thành nhìn nàng trong thân thể trường kiếm. Hắn hai tròng mắt run lên, tựa đã chịu rất lớn kinh hách giống nhau, đôi tay nhanh chóng buông ra kiếm, ngơ ngẩn nhìn kia huyết hồng chói mắt vết máu theo nàng đỏ tươi quần áo đi xuống lưu tịch tịch. Hắn không thể tin tưởng nỉ non tên nàng, trong đầu xẹt qua tương đồng một màn. Mỗi một lần nhớ tới, hắn đều là tê tâm liệt phế đau, ha ha. Liên Thành bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhưng kia tiếng cười lại như lệ khóc giống nhau. Nghe chi sợ hãi, hắn lại tựa tuyệt vọng, thanh âm như trong bóng đêm tuyệt vọng mà run rẩy, làm người nghe thấy thanh âm này, trong lòng cũng nổi lên đại đại chấn động. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua trên người lợi kiếm. Nàng đạm nhiên cười, vươn tay, kiên quyết đem trong thân thể kiếm rút ra tới, ném đến Liên Thành dưới chân. Liên Thành tiếng cười đột nhiên im bạt, nhìn kia đỏ tươi máu đem nàng đỏ tươi quần áo nhiễm đến càng sâu. Như thế một màn, sắp đem hắn trung ngực tích húc nhiều năm thống khổ hoàn toàn bộc phát ra tới, Long Diệp Thiên vừa thấy, nhanh chóng từ trong không gian lấy ra màu trắng ngà nước suối. Xối ở nàng miệng vết thương thượng, lại một lần làm nàng bị thương. Hắn đau lòng, áy náy, các loại cảm xúc cắn nuốt hắn tâm, Lâm Vân Tịch nhìn Liên Thành lạnh lùng cười. Đạm mạc mà mở miệng, Liên Thành, thật là đáng tiếc. Lúc này đây, ngươi không có đâm chúng ta yếu hại, này một câu. Làm Liên Thành trong lòng đánh ra sóng to gió lớn, trong nháy mắt. Hắn nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt đều cùng thấy quỷ giống nhau. Về phía sau lui lại mấy bước, hắn thống khổ nhắm mắt lại. Ở mở mắt ra trong nháy mắt, hắn liền đối thượng một đôi mắt trừ, cặp kia mắt trầm tĩnh như nước. Làm người vừa nhìn đi vào liền vô pháp tự kiềm chế mắt đẹp, hắn sâu kín đi phía trước đi vài bước. Nhìn nàng, vẻ mặt đau xót, tịch tịch, ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn trở lại ta bên người. Có phải hay không? Cuối cùng một câu, hắn nói được tương đối trọng, Liên Thành. Sống mấy trăm năm, còn không có sống minh bạch sao? Lâm Vân Tịch không giận phản cười. Liên Thành ngơ ngẩn nhìn nàng, một cái liền đối với hắn. Liền phẫn nộ đều không có người, hắn còn có thể tại tiếp tục chờ mong nàng ái sao? Liên Thành bỗng nhiên cười cười, ý cười đau đớn, thê lương, hắn chậm rãi nhìn nàng cười mở miệng, tịch dịch, chính là bởi vì sống lâu lắm, mới có thể minh bạch, nếu là chính mình thích đồ vật, liền phải gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, cho nên, ta đối với ngươi, vẫn như cũ nhất định phải được. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Ý cười kiêu căng, có thể, nếu ngươi tưởng ở nhìn thấy một lần ta thi thể. Liên Thành cũng đối với nàng cười cười, cười đến phi thường tự tin. Tịch dịch, sẽ không ở phát sinh chuyện như vậy. Hắn bỗng nhiên ngước mắt nhìn thoáng qua phòng ốc vị trí. Đang muốn đi phía trước đi đến. Bỗng nhiên, một tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh. Đất rung núi chuyển, núi sông thất sắc, một đạo kim sắc quang mang lao ra nóc nhà. Hư ảo rồng ngâm thẳng sung tận trời, khí thế cường đại có quân lâm thiên hạ chi thế, vạn thú hoảng sợ. Khắp nơi trốn nhảy, núi non, hồng hoang cảnh tượng lệnh người chấn động. Lạc Thành bá tánh, bỗng nhiên nhìn đến này đạo kim quang, đều dừng lại vội vàng bước chân quan vọng, nhìn đến kim quang là từ Lạc gia truyền ra tới. Đại gia ngón tay không chung. Sôi nổi nghị luận, chỉ sợ là Lạc gia lại mới luyện chế ra thiên hạ thần khí. Nhìn xem này tận trời mãnh liệt kim quang, khí thế bàng bạc, sắt phong vân nột, khẳng định là, Lạc gia ở luyện khí phương tiện, lại tăng tiến rất nhiều. Như thế khí thế, thế tất trở thành Bích Hải đại lục luyện khí đệ nhất thế gia, mọi người sôi nổi nghị luận. Các loại cách nói ùn ùn không dứt, mang theo Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần ra cửa du ngoạn quân ngọc. Hành cũng thấy được này nói lệnh núi sông thất sắc kim quang. Hắn xanh thảm ánh mắt, nổi lên một mặt kinh ngạc, xem kim quang phương hướng, là Lạc Thành phương hướng, dịu dàng quân cùng nhau đuổi tới Bích Hải đại lục đế đô thánh đế. Nhìn đến này đạo kim quang sắc mặt dị thường ngưng trọng, hắn dưới đáy lòng thật mạnh thở dài một hơi, nên tới, trốn không được, hết chương.